Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 896, chương 904, cá ướp muối vương. Thiên vương, cá ướp muối vương trong hai mắt, lộ ra một cỗ nhàn nhạt sinh cơ. Này một cỗ sinh cơ, mang đến, thực sự không phải là nguyên thủy trở về siêu tiến hóa thì kia một cỗ hắc ám sắc hệ đắc khí tức. Tương phản, mà là kim sắc, tựa như chính đạo quang, nhân chi sơ, tính bản thiện, Pokemon mới bắt đầu, đồng dạng vi thiện, đây cũng không phải là là nguyên thủy trở về siêu tiến hóa ác. Cho dù là có nguyên thủy nhất ác, thế nhưng, có như vậy một đạo sinh cơ lưu lại thiện. Tất nhiên sẽ không mất đi trọng yếu nhất lý trí. Ác, có thể làm cho cá ướp muối vương tại vốn có đạo quán cấp tiếp cận thiên vương cấp cơ sở trên thực. Lực, kích hoạt nguyên thủy trở về siêu tiến hóa. Bộc phát ra thiên vương cấp Pokemon chiến lực. Cùng với có được nguyên thủy nhất hệ đắc lực lượng. Thiện, lại có thể cho cá ướp muối vương mang đến liên tục không ngừng. Tràn đầy vô cùng sinh cơ lực lượng. Mà chính là này một cỗ sinh cơ lực lượng, đề thăng, không phải là cá ướp muối vương lúc bộc phát kia ngắn ngủi vượt qua thiên vương cấp chiến lực lực lượng, mà là thực lực cơ sở vĩnh hằng đề thăng. Này một cổ hơi thở, chẳng lẽ Dương Ngự lập tức phát hiện cá ướp muối vương trên người tình huống biến hóa, nhất là tại kim sắc quang mang bên trong. Trên thân thể xuất hiện lăn tăn nhanh chóng lân phiến, lúc này tựa như lật lên ba đào mãnh liệt, đạo quán cấp thực lực, mắc kẹt cá ướp muối vương quá lâu, Rigirok trí tuệ hạch tâm ánh mắt điên cuồng mà nhanh chóng. Nó chưa bao giờ thấy qua, như thế khoa trương Pokemon thực lực sắp tấn trước hình ảnh. Nha lù, Slowpoke hai tay khép lại, bày ở trước ngực. Ánh mắt chờ mong vô cùng mà nhìn thần điện trên không mặn mặn. Hơi hơi mở ra miệng rộng. Thậm chí còn vô cùng chờ mong điện trà trà mập mạp tay. Dù y, Milotic trên thân thể hạ nhảy động vài cái. Cá ướp muối vương đại đại thực lực sắp tấn trước. Này một cỗ đã vượt qua đạo quán cấp thực lực sinh mệnh năng lượng tầng thứ. Bất kể như thế nào. Đối với Milotic mà nói lại là một loại toàn bộ tân lực lượng nhận thức. Slowpoke tại tấn chức thiên vương cấp thì tán phát hệ sai kích lực lượng. Có lẽ Milotic khả năng cảm thụ cũng không phải rất sâu sắc. Thế nhưng tại có cá ướp muối vương huyết sắc lân phiến sở kết nối cầu. Milotic lúc này có thể thoáng rõ ràng địa cảm nhận được cá ướp muối vương đại đại trên người này một cỗ. Sinh mệnh lực lượng kinh khủng, Manaphy dường như không có muốn cắt đứt này đạo cầu ý tứ. Rigirok nghiêm túc nói, thông qua lực chú ý tập trung, Rigirok có thể dùng ánh mắt nhìn rất rõ ràng rất rõ ràng. Thậm chí dường như, nó nhìn cá ướp muối vương ánh mắt có chút không đúng. Vì cái gì, còn có cảm tạ ý vị. Manaphy lúc trước gặp qua cá ướp muối vương. Darkrai cũng có chút nghi hoặc, theo lý mà nói, Manaphy với tư cách là hải chi thần điện chủ người, thương hải vương tử, tại đối mặt một đầu Gyarados dưới tình huống, không nên lộ ra Rigirok miêu tả cảm tạ biểu tình a. Này chẳng lẽ không phải Manaphy cùng cá ướp muối vương lần đầu tiên gặp mặt sao? Không có, khẳng định không có, Dương Ngự ung dung địa lắc đầu. Nếu như không phải là hiện tại hắn cùng cá ướp muối vương cùng Manaphy cự ly khá xa. Hắn hiện tại liền nghĩ muốn biết rõ ràng trong đó đến cùng phát sinh cái gì. Vì cái gì trong lúc này tháp trụ năng lượng quang đoàn sẽ cùng cá ướp muối vương trên người hệ electric lực lượng thai nghén lấy tràn đầy sinh mệnh chi. Lực phát sinh cộng minh, còn có Manaphy hiện tại đối đãi cá ướp muối vương thái độ. Âu nạp, từng con một phần hướng phía cá ướp muối vương phương hướng. Bắt đầu hưng phấn mà trên dưới nhảy, Tại Dương Ngự cùng Dương Tiểu Ngọc thị giác nhìn lại, những cái này như là nước tiểu phao đồng dạng Pokemon, run lên một cái, phảng phất có thể lách vào chảy ra nước. Dương Ngự hiếu kỳ, những cái này phần nhóm thấy được cá ướp muối vương tại Trúng Hải Chi Thần Điện bên trên bầu trời. Tách ra hệ electric lực lượng sinh cơ, biểu hiện ra quá mức kích động. Âu nạp, một cái phần hưng phấn mà báo cho Dương Ngự. Này một cỗ sinh cơ lực lượng, có thể tại Hải Chi Thần Điện bồi dưỡng xuất thiệt nhiều thiệt nhiều thiệt nhiều thảm thực vật. Như vậy, chúng liền có thể hoàn toàn ăn cơm no. Sinh mệnh lực lượng, ăn cơm no, trong này có liên hệ gì? Dương Ngự đang chuẩn bị hỏi. Trong lúc bất chợt, trong óc linh quang lóe lên, hắn hảo như nghĩ đến một ít chút chi tiết. Ca, cá ướp muối vương đại đại hắn, hắn có phải hay không thực lực muốn đề thăng? Đạo quán, đến, từ đạo quán cấp tăng lên tới thiên vương. Dương Tiểu Ngọc nhịn không được địa kinh hô lên. Ngay từ đầu Dương Tiểu Ngọc còn không có hướng cái phương hướng này suy nghĩ. Thế nhưng theo thời gian chuyển rời, theo cá ướp muối vương đại đại ở trên trời bày ra cường đại hệ electric lực lượng cùng khổng lồ sinh mệnh lực lượng, Dương Tiểu Ngọc mơ hồ trong đó đoán được cái gì. Nghe nữa đến Rigirok vừa mới nói chuyện, lần này từ Dương Tiểu Ngọc trở nên vô cùng kích động. Đây chính là thiên vương. Thiên vương tầng thứ, thiên vương, đối với Dương Tiểu Ngọc mà nói, vậy cũng liền tương đương với một cái truyền thuyết nha. Dương Tiểu Ngọc sắp sửa chứng kiến thiên vương cấp Pokemon cá ướp muối vương đản sinh. Không sai, này một đạo khảm, cá ướp muối vương, chuẩn bị vượt qua. Dương Ngự sâu hít sâu một hơi, rất nhanh nắm tay bắt đầu điên cuồng mà run rẩy lên. Đây là thuộc về cá ướp muối vương cơ duyên. Slowpoke thực lực tấn chức, nguyên vốn tại đối với mình nhưng cảm ngộ. Nguyên vốn lão Alakazam cùng Totera tiền bối về hệ psychic lực lượng một ít chỉ đạo. Slowpoke đi trước cá ướp muối vương một bước tấn chức chí thiên vương cấp. Cá ướp muối vương đương nhiên càng thêm nghĩ tìm cách mới có thể làm cho mình tấn chức thiên vương. Chỉ là tấn chức thiên vương cũng không có dễ dàng như vậy. Đến đạo quán cấp cái tầng thứ này, nhất là nắm giữ nguyên thủy trở về siêu tiến hóa, nắm giữ hệ đắc lực lượng về sau cá ướp muối vương. Nếu muốn đột phá chí thiên vương, phổ thông Pokemon đối chiến, cơ vốn đã vô pháp thỏa mãn cá ướp muối vương. Kẹt tại đạo quán cấp thực lực tầng thứ, cá ướp muối vương sở chênh lệch chính là một cái cơ duyên. Dương Ngự vốn định qua, lợi dụng mình tại Bắc Mỹ khu xây dựng cá nhân đạo quán, tới hấp dẫn Bắc Mỹ khu đạo quán quán chủ chú ý. Đồng thời tốt nhất có thể một lần nhiều đánh mấy cái đạo quán quán chủ, để cho cá ướp muối vương triệt triệt để địa phóng thích toàn thân mình lực lượng. Giống như là tìm một lực lượng tích xúc chỗ tháo nước. Phương pháp này đã từng ngay tại tiểu bạo bạo trên người sử dụng qua. Chỉ bất quá, đáy biển thần bí bí cảnh ngoài ý muốn xuất hiện ở thế giới Pokemon bên trong, khiến cho Bắc Mỹ khu những cái này đạo quán quán chủ nhóm đem lực chú ý hoàn toàn tập trung đến bí cảnh bên trong, để cho Dương Ngự bỏ qua lần này cùng những cái này đạo quán quán chủ nhóm liên tiếp đối chiến cơ hội. Chỉ là Dương Ngự hoàn toàn không nghĩ tới là cá ướp muối vương tấn chức thiên vương cấp thực lực cơ duyên, hoàn toàn ở nơi này bí cảnh bên trong, ở nơi này thâm hải đáy biển, Hải Chi Thần Điện Atlantis bí cảnh bên trong. Ca lù, ca nói nhiều ca lù. Tại Hải Chi Thần trong điện, từng con một Magikarp, cho dù là cùng Magikarp đại quân không có bất kỳ liên quan, chỉ là bình thường Magikarp, giờ này khắc này, như cũ cũng nguyện ý hiến dâng lên chính mình một ít không có ý nghĩa lực lượng. Tại Hải Chi Thần trong điện Surplus, đồng thời dùng thanh âm, theo sau cái khác Magikarp một chỗ, xen lẫn nhau hòa cùng. Hải Chi Thần Điện bên trên bầu trời, cá ướp muối vương thân ảnh. Thời gian dần qua bị này một thân kim quang sở bao phủ, đắm chìm ở lôi đình bên trong, tản ra vượt qua đạo quán cấp tầng thứ sinh mệnh chi lực. Đương cá ướp muối vương tại đây cảm ngộ sinh mệnh lực lượng tầng thứ biến hóa bên trong mở mắt ra. Trong tích tắc, trên người kim quang như từng đảo nhanh chóng mũi tên nhọn, hướng phía bốn phương tám hướng nhanh chóng bạo tạc địa lập lòe tản ra. Giống một tiếng nặng nề như bị đè nén lấy thanh âm, lúc này như tránh thoát trói buộc, tại hải chi thần trên điện không quanh quẩn. Một đạo thiểm điện từ hải chi thần điện màn trời bên trong nhanh chóng rơi xuống, hướng phía tháp trụ năng lượng hạch tâm chỗ cực nhanh bổ sung năng lượng. Tại đây tia chớp bên trong dần dần hiện ra kia càng xanh thảm thân ảnh, tựa như quanh thân vây một tầng mờ mịt sương mù màu trắng. Trong chớp mắt, sương mù toàn bộ lui tán. Cá ướp muối vương thân ảnh tại thượng không lẫm lẫm mà hiện. Giống cá ướp muối vương, thiên vương, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.